Chương 4663 tối cường thăng cấp hệ thống. Hấp thu. Người đăng, Quách Tĩnh cuồng ngạo khinh thường khinh miệt, lúc này chính là Long Phi tốt nhất khắc họa, hời hợt phản phất diệt đi cái này mạt pháp lực lượng, đối Long Phi mà nói, chính là một loại trò đùa, càng là Long Phi không tưởng tượng được là, lúc này Huyền Hộ lại là cười khổ. Một tiếng. Đây là ảo giác sao? Quả nhiên, mọi người nói không sai. Trước khi chết, sẽ thấy người mình thương nhất. Bất quá, cũng đã đầy đủ. Huyền Hộ cười khổ, một mặt không thôi sờ lên Long Phi mặt, Long Phi cũng là không còn gì để nói, chí ít, tại Long Phi xem ra, mình xuất hiện vừa vặn mở ra vô địch hình thức để cho mình nữ nhân, kiến thức một phen mình cường hoành, thật không nghĩ đến, Huyền Hộ vậy mà đem hết thảy xem như là một giấc mộng. Tiểu đạo cô, làm sao? Hiện tại còn muốn giả ngu mạo xưng lăng sao? Long Phi. Một mặt buồn cười nói một câu, Huyền Hộ sững sờ, hai mắt trừng thẳng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Phi, ngươi, y Huyền. Hộ hai tay che miệng, tình không tiền bạc khóc lên, Long Phi trong lòng mềm nhũn, vừa vặn mở miệng an ủi nhưng còn chưa kịp, liền cảm giác được, nơi xa Tác Mãn cùng Thất Tinh hai. Người, vậy mà muốn trở về, Long Phi khóe miệng vẫy một cái, y Huyền Ngọc, phóng thích khí tức của ngươi, trực tiếp đem thiên kiếp cho dẫn. Xuống đây đi, ta cùng nhau giải quyết. Long Phi thuận miệng nói, mà lúc này, vừa vặn sau đó chạy tới Huyền Ngọc sững sờ nhưng chợt thấy được Tác Mãn cùng Thất Tinh mà người chạy trốn phương hướng, nháy mắt sáng tỏ, sau một khắc, Huyền Ngọc quanh thân bên ngoài, trực tiếp linh khí phun trào chợt nguyên anh, hóa thần, phi thăng, ngay sau đó, trực tiếp đột phá đến, trong truyền thuyết một cái khác cảnh. Giới, về phần đến cùng là trình độ gì, chính là Long Phi đều không có một cái xác. Thực định nghĩa mà Long Phi cũng coi như minh bạch, Huyền Hộ mặc dù giải phong tu vi của mình. Nhưng ngay từ đầu, liền bị mạt pháp chi lực nhằm vào, nếu không, hoàn toàn có miểu sát ba người thực lực, ầm ầm, trong một chớp mắt, mạt pháp chi lực lại xuất hiện, bất quá, để Long Phi cảm giác được ngoài ý muốn chính là, lần này bao phủ tại. Huyền Ngọc trên đỉnh đầu mạt pháp chi lực, lại là rút lại nghiêm trọng, cùng Huyền Hộ, căn bản không tại một cái cấp độ mà lại, theo Huyền Ngọc đỉnh đầu mạt pháp chi lực xuất hiện, kia bao phủ tại. Huyền Hộ trên đỉnh đầu mạt pháp chi lực, tại trong khoảnh khắc, cũng biến thành pha loãng không ít. Long Phi nhíu mày, loại biến hóa này, để trong lòng của hắn có một loại đáng sợ suy đoán, nhưng bây giờ, đã không quản được nhiều như vậy, mà cũng tại lúc này, theo Huyền Ngọc lại lần nữa kích hoạt tu vi, kích phát. Mạt pháp lực lượng, toàn bộ Nam Hải phía trên, cũng triệt để bị mây đen bao. Phủ cực kỳ nồng nặc uy áp, khuynh sào mà xuống, vô cùng kinh khủng, Long Phi cũng không chần chờ nữa, đem Huyền Hộ buông xuống, ngoan ngoãn, chờ lão tử diệt cái này mạt pháp chi lực, mà ngươi trở về. Động phòng. Long Phi cười lớn một tiếng, mà Huyền Hộ, trên mặt thì nháy mắt đỏ bừng một mảnh, trong đầu cũng nghĩ đến năm đó Long Phi đối nó bá đạo hôn hình tượng, trong. Lòng nháy mắt khuấy động ra một mảnh gợn sóng, lại nhìn Long Phi đã phóng lên tận trời, trụng cạn nhổ hành, nhảy lên ở giữa, trực tiếp dẫm đạp hư không, đứng ở hai mảnh mạt pháp lực. Lượng ở giữa oanh, mạt pháp trong sức mạnh sấm rền nổ vang, ầm ầm không ngừng phản phất, cũng bởi vì Long Phi khiêu khích mà triệt để tức giận, sau một khắc, hai loại mạt pháp lực lượng hội tụ vào một chỗ, bắn ra kinh. Cũng hơn uy áp, che mà xuống, Long Phi sắc mặt ngưng lại, sáng sinh cấp 4 nhục thân nháy mắt khuấy động. Ra, rầm rầm rầm, huyền quang chợt tiết, từng đạo lôi đình cột sáng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh vào Long Phi trên thân, nhưng Long Phi, căn bản xem thường cả người trực diện tai kiếp lôi đình, không tránh không né, răng rắc, răng rắc, răng rắc, vô tận lôi đình lôi cuốn chôn vùi chi lực, nháy mắt đem Long Phi bao phủ, loại khí tức này để thiên địa vì đó nghi một chút, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc trong mắt đều là một trận bối rối. Long Phi. Đại phôi đảng. Hai người đồng thời mở miệng, không kịp chờ đợi muốn đi vào trong đó nhưng còn không có động tác, trong óc đồng thời lóe lên, Long Phi thanh âm. Trực tiếp truyền vào tiếng đến. Ta không sao, không cần lo lắng, ta đang nghĩ biện pháp, đem mạt pháp lực. Lượng hấp thu. Long Phi thanh âm rơi vào hai người trong lòng nháy mắt. Hai người biểu lộ một sai, phản phất là nghe được thiên phương dạ đàm. Luyện hóa mạt pháp lực lượng. Hắn, không phải đang nói đùa. Hai người đều là khiếp sợ không thôi, loại này đối bọn hắn đến nói phản phất giống như là trí mạng lực lượng tại. Làm sao đến Long Phi miệng bên trong, liền thành thức ăn nhanh, nói rửa tay. Liền hấp thu. Đại phôi đảng, quả nhiên là một cái đại biến thái. Lúc trước ta liền biết. Hiện tại xem xét, quả quả nhiên. Huyền Ngọc trong lòng cự thạch buông xuống, mở miệng nói ra, Huyền Hộ lại là trầm mặt xuống, từ Huyền Ngọc trong miệng, nàng làm sao không cảm giác được Huyền Ngọc đối Long Phi tình cảm, nhưng nàng mình, đối Long Phi đồng dạng là không bỏ xuống được, thế nhưng là, cô cháu cùng hầu một chồng, loại cảm giác này, cỡ nào xấu hổ, bất quá, Huyền Hộ cũng biết, loại chuyện này cũng không phải hiện tại có thể cân nhắc, mà phía dưới, đạo sa mang chủ Hòa Thất Tinh kiếm chủ lại là không biết, chỉ là, khi Long Phi bị dìm ngập trong đó, hai người trong mắt, đều xuất hiện một vòng tinh mang. Thật sự là muốn chết, mạt pháp chi lực, ngăn cách thiên địa con đường thành. Tiên, cỡ nào vĩ ngạn, một người lực lượng muốn ngạnh kháng. Tự tìm đường. Chết, y. Đúng, hắn chết chắc, bất quá bây giờ, hai nữ nhân này cũng là uy hiếp, bằng. Vào người ta khả năng hiện giờ, còn không phải đối thủ. Hai người tương đối. Nói. Đi, y. Lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Vừa rồi nhan thủ đã cáo tri, trong mấy bộ đàm đã cho thấy, Lý Từ đã mang theo quốc vận gia trì mà tới. Ý. Chờ Lý Từ đâu tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo sa mang chủ. Nói điểm này, Thất Tinh kiếm chủ cực kỳ tán thành, hai người vỗ là được, thừa dịp khe hở này, xoay người rời đi, nhưng bọn hắn hai người, cũng sớm đã tại Huyền Hộ khóa chặt bên trong, làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện liền đi, ngay tại hai người thân ảnh khẽ động nháy mắt. Một vòng kiếm liên không bên trong mà sinh, trực tiếp ngăn trở tại trước mặt hai người. Chợt một tôn Phật Đà cầm kiếm đứng sừng sững ở trước mặt hai người, sắc mặt hai người một giật mình, trực tiếp lui nhanh. Mà bọn hắn không biết là lúc này ở phong bạo trung tâm, Long Phi mặc cho mạt pháp chi lực tràn vào thể nội mà không có mảy may ngăn cản, thậm chí trong tay còn trực tiếp nắm lên một đạo lực lượng phóng tới trước mắt xem xét. Hệ thống muội tử, lực lượng này thật sự có ngươi nói như thế kỳ lạ. Long Phi hỏi, không sai, nếu không phải là hệ thống muội tử, Long Phi khẳng định một quyền đem cùng mạt pháp chi lực đánh nổ, chỗ nào phế nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở nơi này, chính là bởi vì hệ thống muội tử nhắc nhở, mới khiến cho Long Phi dừng lại. Chủ nhân, tin tưởng ta, loại lực lượng này, trước nay chưa từng có. Ta có loại cảm giác, nếu là loại lực lượng này có thể vận dụng thỏa đáng, tương lai liền xem như đến chí tôn vị diện, đều có thể trở thành chủ nhân đặt chân một cái căn bản. Hệ thống muội tử nói, Long Phi sững sờ, không ngẫm lại đến, còn có thể có trận này cơ duyên. Lúc này, hắn chỉ là cảm giác được, dục thân bên trong, đã tràn ngập loại lực lượng này, quanh thân bách hải, tất cả đều đã dư giả. Huyệt đạo gân mạch, cũng đã tràn đầy. Ngay tại Long Phi coi là sắp lúc kết thúc, trong đan điền bỗng nhiên truyền đến một loại khát vọng. Chợt một đạo thôn phệ chi lực tự chủ vận hành, trực tiếp đột phá đan điền, càn quét hư không, đối mặt pháp chi lực bộc phát căn nguyên, thôn tính biển.